Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 647. Đây là tình yêu. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, ánh mắt chân thành. Tiền bối, việc này là không thể nào, ban đầu là thần tự đến gìn giúp đỡ ta mà. Lời nói của đội trưởng rất bình tĩnh, biểu cảm thong dong, nhưng trong mắt còn mang theo sự hồi ức, làm cho người ta có cảm giác giống như gã vô cùng tín nhiệm đối với tồn tại ở phía sau cánh cửa gỗ màu đen đó. Đôi bên đã từng phát sinh rất nhiều chuyện xưa tốt đẹp. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn nhau, dù là đã hiểu rõ đối với Nhị Ngưu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như vậy thì trong lòng cũng có chút bán tín bán nghi. Hứa Thành thì lại không do dự một chút nào mà lùi ra bên ngoài hơi 10 trượng, đi tới bên cạnh thế tử cùng với Minh Mai công chúa. Khi đứng ở đây thì hắn mới có cảm giác an toàn. Về phần lời mời đi qua cùng với đội trưởng, Hứa Thành không thèm quan tâm. Hắn cho rằng mình là một người lý trí chứ không phải có quá nhiều điên cuồng, tất cả đều phải nhìn vào giá trị có đầy đủ hay không. Điểm này không giống cùng với đội trưởng, cho nên trên con đường điên cuồng tự tìm cái chết, Hứa Thành cảm thấy đội trưởng càng làm tốt hơn, gã số 2 thì không ai là số 1 cả. Mặt thầy Hứa Thành lùi ra phía sau, cho mắt của đội trưởng lộ ra một tia u oán. Thần mắng rất khó nghe. Lão Bát nhìn Trần Nhị Ngưu một lần nữa nói. Thần còn đang nguyền rủa ngươi, giống như là ngươi một tên đàn ông phụ lòng bụi bạc tình nghĩa. Thần muốn ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi, hút hồn của ngươi, đào tủy của ngươi. À còn nữa, thần rất là khát vọng người đến. Biểu cảm của đội trưởng hơi có chút biến hóa, có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng theo bản năng đè xuống rồi ho khan một tiếng. Làm sao có thể như thế được, chúng ta chính là hảo hữu mà. Mà lão Bát mắt thấy mình lần này không có bị đám người đại ca tam tỷ cắt ngang, thế là liền cảm thấy cao hứng, cười nhạo một tiếng tiếp tục nói ra. Quyền hành của ta và cảm xúc cùng với dục vọng, cho nên ta có thể thông qua khí tức nơi đây, cảm giác tới vị Nguyệt Viêm Thượng Thần ở bên trong cánh cửa kia, trong suy nghĩ là căm hận tới cực hạn, vô cùng vô tận điên cuồng đối với người. Chấn động này thật là kịch liệt mà. Lão Bát cẩn thận cảm giác một phen, vẻ mặt lộ ra sự bội phục. Nhị Ngưu người có thể cho cảm xúc của thần chấn động ra gần như là nhân tính biến hóa. Cái này thật đúng là không dễ dàng nhấy. Lão Bát nói xong, thấy bộ dáng của Nhị Ngưu có muốn giải thích, vì vậy cảm thấy rất phiền. Kiếp này gã chán ghét nhất là người khác không tin mình, cho nên liền trừng mắt. Nếu người không tin, người đi nhanh vài bước tới cánh cửa, người xem thử tiếng đập cửa kia có phải là càng kịch liệt hay không. Tay lòng của đội trưởng có chút cuộn trào, nhưng nghĩ đến lúc trước mình nói khoác thì kiên trì thử nghiệm đi về phía trước vài bước, nhưng vài bước này vừa mới hạ xuống thì tiếng đập cửa lập tức trở nên cuồng bạo hẳn lên, so với trước kia còn muốn dồn dập hơn, còn muốn điên cuồng hơn nhiều. Cánh cửa gỗ màu đen rung động lắc lư mãnh liệt, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ bạo khai từ bên trong vậy. Bây giờ coi như là đám người Ninh Viêm dù không có quyền hành cảm xúc thì cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố cùng với phẫn nộ từ bên trong âm thanh kịch liệt này. Vì vậy đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, mỗi người đều lui ra phía sau thêm 10 trượng. Lão Bát cười lạnh, thấy như thế thì đội trưởng thở dài một tiếng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, người vẫn còn hận ta? Cùng với câu này vang lên, tiếng đập cửa vậy mà lập tức dừng lại, trở nên an tĩnh. Mà thứ ẩn hàm ở trong lời nói của đội trưởng càng làm cho ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm mỗi người đều kinh ngạc. U Tình bên đó thì nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ màu đen, à hy vọng thế Trần Nhị Ngưu đi tìm chết, thế mà bây giờ lại bình tĩnh lại. Về phần đội trưởng chỗ đó, lúc này hiện ra thần sắc đơn côi, từng bước đi về phía trước cánh cửa gỗ màu đen, cho đến khi đi tới trước cửa gỗ, trong mắt của gã mang theo vẻ hồi ức, vẻ mặt thổn thức, nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt chờ một chút, rất nhanh thì tốt thôi. Thật ra vừa rồi ta lừa gạt những bằng hữu kia của ta, cũng là lừa gạt Tiểu A Thanh. Đúng rồi, người không biết Tiểu A Thanh là ai, hắn là sư đệ ở kiếp này của ta. chờ ngươi xuất hiện, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Hay, ta nói cho bọn hắn biết là chúng ta là hảo hữu, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta làm sao có thể dùng chữ hảo hữu để hình dung chứ? Trong mắt của đội trưởng là vẻ thân tình, âm thanh lẩm bẩm vang vọng ở bên trong hư vô, nhìn theo lọn tóc xanh biến thành đường, truyền tới bên ngoài vòng tròn nguyện lực của chúng sinh, rơi vào trong tai đám người hứa thành. Nguyên bản là bọn họ không tin, nhưng theo những như mở miệng, cánh cửa gỗ màu đen kia rõ ràng không đập nữa, thật giống như là đáp lại vậy. Tràng cảnh này để cho bọn người Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cùng với Lý Hữu Phỉ theo bản năng có chút tin thêm vài phần. U Tình thì càng nhíu mày chặt hơn. Hứa Thành trầm ngâm, nhìn hai tay của đại sư huynh, lúc đang cẩn thận quan sát, thì Nhị Nghiêu lại thở dài một tiếng, rồi quay lại nhìn qua mọi người. À, lại giới thiệu một chút nhá. À, vị trong cửa này là thê tử trước của ta. Những lời này vừa ra giống như là lôi đình vậy. Ninh Viêm hoảng sợ nghẹn ngào, Ngô Kiếm Vù thì trợn mắt há mồm tới cực hạn, trong đầu nổ vang, Lý Hữu Phỉ hoàn toàn ngây ngốc, U Tình cũng bị chấn động tâm thần. Thê tử kiếp trước, thần linh, cái này là tình huống gì? Hứa Thành cùng với bọn họ không giống nhau, hắn nhìn chằm chằm tay phải đang nắm chặt của đại sư huynh như có điều suy nghĩ. Về phần đám người thế tử, phản ứng cũng có chút khác biệt. Lão bát hoài nghi, ngũ muội thì nhau mắt lại, trong mắt của Minh Mai công chúa lộ ra vẻ trầm ngâm. Thế tử thì bỗng nhiên nói rằng, trong tay phải của ngươi đang cầm cái gì? Mắt thấy biểu hiện của bọn họ như vậy, trong bụng của đội trưởng nở hoa, nhưng vẫn bảo trì hiện ra tâm tình của mình chấn động, thở dài. Ai để cho mọi người chế cười rồi, năm đó Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn đi thành thần, lý niệm cùng với ta không hợp, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người một lối. Nàng thành thần trên trời của nàng, còn ta thì làm người ở trên mặt đất của ta. Nhưng ta còn yêu nàng, cho nên ta lần lượt luân hồi, trong vô số năm tháng, ta cam nguyện trở thành cái neo của nàng, lấy ta trở thành điểm nhân tính của nàng, sẽ khiến nàng không bị lạc trong thần tính. Đội trưởng ngữ khí bi thương, xòe tay phải của mình ra, ở trong đó không có cái gì cả. Bên ngoài là một mảnh im lặng, bọn người Ninh Viêm bị chuyện xưa này làm cho chấn động, chỉ là nghe có chút quen quen. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn đã đoán ra được lai lịch của đoạn nội dung cốt truyện này. Minh Mài công chúa nhìn qua cánh cửa màu đen, rồi nhìn về phía Nhị Ngưu, lạnh nhạt nói, nếu chúng ta không tới, đây là kịch bản người muốn bố trí cho phụ vương chúng ta đúng không? Lão Bát càng là không nhịn được mà nói một câu, ta nhớ được Nguyệt Viêm thượng thần sinh ra đã là thần linh, không phải sau này trở thành thần mà cần cái neo. Đội trưởng trợn mắt trợn mũi, đang muốn tiếp tục giải thích, nhưng vào lúc này tiếng đập cửa ở bên trong cánh cửa gỗ màu đen một lần nữa bộc phát, lần này mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước, mà cánh cửa này cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt, thậm chí có rất nhiều nơi dưới âm thanh nổ vang cùng lồi lên, lộ ra bảy ngón tay cùng với trưởng ấn. Ở bên trong tiếng đập cửa còn có thêm tiếng thở dốc, lộ ra sự tham lam, mang theo sự khát vọng mơ hồ, ngầm vang vọng ở trong tiếng gầm thét. Thần sắc của Thành Ngưng Tủ, đám người thế tử ai cũng đều ngưng trọng. Về phần đội trưởng, thì bây giờ trong lòng đã rõ ràng cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại cố gắng làm cho mình thoạt nhìn vẫn thông dong như trước, thậm chí còn giơ tay lên gõ vào trên cánh cửa. Này Tiểu Nguyệt Nguyệt, thời điểm còn chưa tới, bây giờ vẫn không thể mở cửa cho ngươi được, không nên gấp gáp. Tính tình của tiểu hài đồng này của ngươi vẫn như trước kia, chưa có trưởng thành gì hết. Lần này ta tới là muốn gọi ngươi thức tỉnh, để ngươi đừng ngủ mãi tiếp nữa. Sau đó nhắc nhở ngươi, hãy lần lượt mở ra các thủ đoạn đã chuẩn bị trong những năm qua. Trong vòng một năm, ngươi phải làm xong tất cả ước định của chúng ta năm đó, bởi vì chỉ có nhiều nhất một năm, ta sẽ khiến cho ngươi nhìn thấy xích mẫu ngủ say. Đây là lời hứa của ta với người năm đó, ta nhất định sẽ làm được. Sau cùng ngươi phải cấp lại cho ta một cái tín vật, có thể để ngươi bỏ qua uy áp của xích mẫu trực tiếp phủ xuống ở trước mặt ả. Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, trực tiếp móc ra con mắt của mình, hung hăng đặt ở trên cửa gỗ. Rất nhanh, con mắt liền lõm xuống rồi chậm rãi tan biến, bị đưa đến phía sau cánh cửa. Đặt tín vật vào bên trong con mắt này của ta. Không đợi đội trưởng nói xong, tiếng nhai nuốt liền vang vọng. Hứa Thành trầm mặc, đám người Ninh Viêm cũng đều biểu hiện ra thần sắc cổ quái. Thế tử liếc mắt nhìn Trần Nhị Nghiêu, Lão Bát ở bên cạnh thì không nhịn được mà nói. Thần ăn mất rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng. Đây là tình yêu mà. Đội trưởng nói xong, cả người nhóm một cái lại mọc ra rất nhiều con mắt. Liên tiếp, nhiều con mắt bày ra dung nhập vào bên trong cánh cửa. Tiếng nhài nuốt liên tục vang lên, cho đến khi ăn trên 100 con mắt thì đội trưởng mới nổi giận. Không sai biệt lắm rồi đấy, cùng lắm thì lão tử đi tìm một tượng thần khác. Trong cánh cửa gỗ màu đen, hung hăng oanh kích một tiếng, giống như đáp lại lời nói của đội trưởng. Âm thanh này cực lớn, chấn cho con đường tóc xanh kia đã bắt đầu vỡ vụn, thậm chí vòng nguyện lực của chúng sinh ở bên ngoài cũng bắt đầu mơ hồ, hình như sắp không chống đỡ nổi rồi, đã bắt đầu ảm đạm. Hơn nữa ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho mảnh thế giới tàn phá này càng lúc càng sụp xuống. Ánh mắt của Hứa Thành Ngưng tụ đi ra vài bước đến trước vòng tròn, ta làm xong chuẩn bị tiếp ứng. Mà cũng may là sau một kích cho hạ giận này, bên kia của cánh cửa gỗ màu đen cũng không có những âm thanh gì khác. Một con mắt của đội trưởng cũng hiện ra từ trong cánh cửa gỗ, nhìn chăm chăm đội trưởng. Có thể nhìn thấy bên trong con mắt này tồn tại một sợi tóc màu xám, nó tựa như là một tuyến trùng vậy chạy ở bên trong. Trong đó tràn ra khí tức khủng bố, so sánh với cái này thì lọn tóc màu xanh nguyên bản kia cũng lộ ra sự không thể so sánh bằng. Đội trưởng nhắm mắt lại, trong ánh mắt lộ ra màu lam mang, giơ tay lên nhẹ nhàng bắt được, sau đó thân thể nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay khi gã lui về phía sau thì trên cánh cửa gỗ màu đen kia lập tức nhô lên rất nhiều trưởng ấn, lập tức nhúc nhích rồi hợp lại thành gương mặt cực lớn dữ tợn, chợt mở cái miệng rộng hung hăng cắn về phía đội trưởng. Tốc độ của đội trưởng trở nên nhanh hơn, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu lam, bay thẳng cách xa khỏi cánh cửa. Con đường tóc xanh ở dưới chân của gã liên tục sụp xuống, vòng tròn nguyện lực cũng nhanh chóng ảm đạm. Hứa Thành thấy như thế thì phất tay cách không trả một cái, cho đội trưởng mượn lực, cuối cùng bắt được bờ vai của đội trưởng, hô ngang kéo về. Ngay lúc đó, cái miệng lớn sau lưng của đội trưởng cũng đã thôn phệ đến, giặc một tiếng, càn lấy phần eo của đội trưởng. Máu tươi phun ra ào ào. Con đường tóc xanh đã hoàn toàn tan vỡ, và thời khắc này, vòng tròn do nguyện lực biến thành cũng hoàn toàn tản đi. Sau khi ngăn chặn tất cả, Hứa Thành nhìn đội trưởng chỉ còn lại có một nửa người. Đại sư huynh, lần này thoải mái rồi chứ? Hứa Thành thở ra một hơi, đội trưởng cười lớn. Không sai, nếu là làm đại sự mà bản thân vẫn còn lành lặn thì đó tính là đại sự quái gì? Để cho mọi người chê cười rồi, đây là nghi thức ly biệt của ta cùng với thế tử trước kia. Đội trưởng không thèm để ý tới một nửa thân thể đã mất đi một chút nào, sau khi đắc ý liền nói, vung tay phải lên lấy ra con mắt cầm lại dưới một cái bóp. Lúc này sợi tóc màu xám ở bên trong con mắt lập tức trôi ra và vỡ hư vô, bay thẳng đến bên ngoài. Ngay khi nó liền xuất hiện ở phía trên hố trời nguyên bản của thế gia đại mạc thì nó bành trướng tới vô hạn, cuối cùng lan tràn ra toàn bộ đại mạc, sau đó bắt đầu phân giải và tiêu tán, lại hóa thành cát sỏi màu xám tung bay ở trên hố trời, nhanh chóng nhồi vào để lấp đầy hố trời nguyên bản, hóa trở lại thành đại mạc. Mà trong quá trình này, đại mạc đã trở thành màu xám, tất nhiên còn có gió màu xám gầm thét. Trong truyền thuyết, gió của thánh sát đại mạc có 4 loại, ngoại trừ màu xanh, màu trắng, màu đen ra còn có một loại sau cùng là màu xám. Trong truyền thuyết đó, nó chỉ xuất hiện một lần, là khi thánh sát đại mạc được sinh ra. Ngày hôm nay nó xuất hiện lần thứ hai. Chương 648. Phong xa tỏa mạc tư đạo nhi. Gió xám thổi qua đại mạc màu xám, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay tên của thánh xa đại mạc cũng phải xuất hiện cách gọi khác trong miệng của mọi người. Bởi vì cát sỏi ở trên mặt đất toàn bộ đều là màu xám, gió cát gầm thét tạo thành phong bạo. Trong mảnh phong bạo này ẩn chứa thần uy tràn ngập bát phương, khí thế động trời, và lại còn làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực quanh năm không tiêu tan. Ngay cả thiên mạc ở trong nơi đây cũng thay đổi, dường như cả mảnh đại mạc đang bị ngăn cách ở bên ngoài tinh nguyệt đại vực. Ở bên trong phạm vi này, tất cả người từ bên ngoài đến trong sa mạc đều sẽ cửu tử nhất sinh, cho dù là điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện cũng không thể nào tiếp nhận xâm nhập, chỉ có thể chật vật bỏ chạy ra ngoài. Có không ít thần sứ đi theo bên người bất ngờ bị chôn vùi ở bên trong gió lốc màu xám. Bây giờ thối lùi đến bên ngoài đại mạc, bọn họ nhìn phong bạo phía trước, ai cũng trầm mặc. Nơi đây đang ngăn cách với bên ngoài, bão cát màu xám này sẽ tồn tại vĩnh hằng, ngăn cản tất cả người bước vào. Người ở bên trong có thể ra ngoài, nhưng người ở phía ngoài muốn vào sẽ gặp phải phong bão của mảnh sa mạc này chấn áp. Cuối cùng Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ có thể lựa chọn rời đi, đánh dấu nơi đây thành cấm khu. Mà chúng sinh ở bên trong mảnh gió lốc màu xám này, tất cả bọn họ vẫn như thường, duy chỉ có tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, đám người Hứa Thành cũng rời khỏi mảnh địa phương chúa tể chạm thần kia, xuất hiện ở bên trong bão cát màu xám. Khác biệt cùng với những lần làm đại sự trước kia, sau khi làm xong sẽ phân tán nhau ra và bóp nát ngọc giản truyền tống để chạy trốn chết tới những nơi khác biệt. Thì lần này Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không cần truyền tống nữa rồi, mảnh phong bạo màu xám này đã trở thành phòng hộ của bọn họ. Thậm chí có thể nói giao dịch cuối cùng của đội trưởng với vị phía sau cánh cửa gỗ màu đen khiến cho bây giờ mảnh đại mạc này đã trở thành chỗ an toàn nhất ở bên trong toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Vì vậy một đoàn người bọn họ liền cứ thế tự nhiên trở về tiệm thuốc nhỏ trong thổ thành. Tiệm thuốc vẫn như thường, mà Quỳ Lão Tổ vẫn tận trung cương vị công tác. Trong khoảng thời gian này, lão thủ hộ tiệm thuốc vô cùng tốt. Mà lúc trước khi mọi người ra ngoài, nguyên bản trong lòng của lão vẫn còn một chút dãy rủa, cho đến khi cảnh tượng trong đầu xuất hiện. Người ngoài không nhận ra nhân vật trong cảnh tượng, nhưng lão liếc mắt thì đã phân biệt được những người này là ai. Nhất là lão nhận ra Hứa Thanh, cho nên sau khi trầm mặc, lão lựa chọn nhu thuận thủ hộ ở nơi này. Cho đến khi bão cát màu xanh bên ngoài xuất hiện kịch biến, hình thành hố trời cùng với phong bão màu xám đến sau đó, thì tất cả mọi thứ để cho lão vô cùng kiên định ý nghĩ của mình. Lão phải ở lại chỗ này, nhất định phải trụ lại ở nơi đây. Dưới quyết tâm ấy, những con gà con ở hậu viện cũng được lão chiếu cố vô cùng tốt, nuôi cho bọn chúng vô cùng mập mạp, bao hàm cả người đệ tử kia của lão. Bây giờ nhìn thấy tân ảnh của đám người Hứa Thành cùng với thế tử xuất hiện ở trên con đường, tinh thần của Mạc Quỳ Lão Tổ liền vô cùng phấn chấn, rất nhanh cung kính tiến lên. Mọi người cứ như vậy trở về. Ngày hôm sau tiệm thuốc lại khai trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi xấu hổ đỏ bừng, tiếp tục tính toán sổ sách, thì thoảng lại nhìn về phía nơi ở của Hứa Thành sau nhà, trong nội tâm rất vui vẻ. Tu vi của nàng không còn như lúc trước nữa, đã hoàn toàn luyện hóa xong vận khí của cổ linh hoàng. Tất cả nguyên do là bởi vì tạo hóa ở bên trong cái huyết kén bao phủ Hứa Thành lúc trước. Khi ấy thu được tạo hóa, không chỉ là Hứa Thành mà còn có cả Linh Nhi. Nhờ đám người thế tử gia trì cho nên có được thu hoạch nhất định. Đình Viêm cùng với Lý Hữu Phì vẫn lau chùi như trước, đội trưởng lại trở thành thủ vệ, nhìn chằm chằm U Tinh đun nước. Mà U Tinh cũng không trả lại món đồ chơi kia. À, thường thường vừa đun nước vừa tát một phát vào cái mặt đèn lồng ra người. Quá tháo bắt đối phương đi thổi lửa, đều ngọn lửa càng lớn, giúp nước mau sôi. Ngô Kiếm Vũ thì vẫn mãi ngâm thơ. Những ngày qua không có gặp Mạc Quỳ Lão Tổ, Ngô Kiếm Vũ cũng rất tưởng niệm. Bổn già ra ngoài Tế Nguyệt biến, quay đầu nhìn lại là hôm qua. Mạc Quỳ Lão Tổ ngoảnh mặt làm ngơ với câu thơ như là dám chó đó của Ngô Kiếm Vũ. Về phần đám người thế tử, cũng không quá khác biệt gì so với trước kia. Ngụ nại nãi ở hậu viện, thỏa mãn đám gà con của mình. Mà Bát Già Già thì vỗ bờ vai của đội trưởng, tiếp tục nói khách sáo với gã. Chỉ là Hứa Thành nghe mấy lần, thì phát hiện theo đội trưởng nịnh hót, Bát Già Già cũng thường không có moi được gì từ Nhị Ngưu, mà ngược lại trong lúc bản thân đắc ý, đã nói ra rất nhiều. Mỗi lúc đó thì Minh Mai công chúa đều lắc đầu. Quá trình tu hành của Hứa Thành cũng lại bắt đầu. Hứa Thành, mặc dù toàn bộ nguyên anh của ngươi đã vứt bỏ tứ giai, nhưng kỳ thật vẫn còn một bộ phận vẫn chưa được ngươi đào móc ra tận lực chân chính. Cho nên, mặt trời buộc trên lưng của ngươi vẫn không thể lấy xuống, mũ trên đỉnh đầu cũng chưa thể tháo ra. Ngày thứ ba sau khi trở lại tiệm thuốc, thế tử gọi Hứa Thành lại, lão vừa uống trà, vừa giống như sư phó mở miệng nói ra những lời chỉ bảo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bên ngoài sẽ hoàn toàn hỗn loạn, mà mảnh đại mạc này kỳ dị, khiến cho nơi đây tương đối an bình. Cho nên, ngươi phải thừa dịp bây giờ mà mau chóng ma luyện đi. Hứa Thành nghe thế thì gật đầu, sau khi hắn trở về cũng đi tới nghịch quyệt điện một chuyến, phát hiện những pho tượng qua lại trong đó, thiếu đi rất nhiều so với trước kia. Bầu không khí căng thẳng bốc lên và bao phủ cả nghịch quyệt điện. Thậm chí ở trong những cuộc nghị luận với nhau cũng đều là cảnh tượng xuất hiện trong đầu mấy ngày trước. Trong mơ hồ có cảm giác một trận đại phong bạo sắp sửa bùng phát. Vì vậy nhu cầu dược phẩm cũng trở nên càng lớn hơn so với trước kia. Mà so sánh với bên ngoài thì Đại Mạc bị phong bạo màu xám ngăn cách, đích xác là một địa phương an bình, lại càng không cần phải nói, nơi đây còn có 4 vị uẩn thần. Hứa Thành thu hồi suy nghĩ rất nhanh, nhìn về phía Thế Tử cùng với Minh Mai công chúa ở trước mặt, cung kính cúi đầu. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Trong lòng Thế Tử rất thoải mái đối với thái độ của Hứa Thành. Đầu tiên ngươi phải làm là nghiên cứu thiên đạo của ngươi một chút. Ta không biết cụ thể ngươi đã có nó như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là cơ duyên ngươi cướp đoạt được trước kia. Chuyện như vậy ở trong niên đại của chúng ta mặc dù cũng thi thoảng xuất hiện, nhưng thiên đạo của ngươi có điểm không đơn giản, cấp độ của nó cực cao. Hôm nay ta phải nhắc nhở ngươi, chính là ngươi đã rất vô tầm đối với nó. Thần sắc của Thế Tử có chút ngưng trọng, vì phòng ngừa mình mỏi mệt một lần nữa, cho nên mỗi một câu lão đều suy nghĩ kỹ ở trong lòng, sau đó mới nói ra. Loại thiên đạo cấp độ này, nếu như người không coi trọng, như vậy nó sẽ dần dần có khoảng cách với người, trở nên lạ lắm. Mà mặc dù người không đến cấp độ linh tạng, nhưng đã có cơ duyên để cướp đoạt được thiên đạo cấp độ như vậy, cho nên trên lý luận, thì bây giờ người có thể nắm giữ một chút pháp tắc của thiên đạo. Thế Tử nhìn Hứa Thành nghiêm nghị nói, nhưng cho đến tận bây giờ, điểm này vẫn không được thể hiện rõ ràng ở trên người ngươi. Ngươi phải tận lực đi đào móc, cảm ngộ thiên đạo của ngươi, cảm thụ pháp tắc nó ẩn chứa, còn đối xử tử tế với nó, cảm hóa khiến cho nó cam tâm tình nguyện, nương theo ngươi chỉ phối. Mặt khác, mặc dù thiên đạo đã bao hàm toàn bộ pháp tắc, nhưng trên thực tế vẫn có trọng điểm. Ngươi cần cẩn thận nếm thử, cảm thụ toàn bộ. Hứa Thành sững sờ, theo bản năng hắn nội thị thiên đạo của mình một chút. Trong thương hải của hắn, thương lòng cũng nhìn Hứa Thành, không biết có phải ảo giác hay không. Hứa Thành cảm thấy nó giống như lộ ra vẻ nịnh nọt. Vì vậy Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ nghiên cứu của mình đối với thiên đạo thật sự khuyết thiếu sao? Ngay khi tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy có chút đạo lý, hình như bản thân mình chưa bao giờ nghiên cứu kỹ đối với nó. Nhưng mà Hứa Thành cảm thấy thật ra điều này cũng có nguyên nhân, đó chính là thiên đạo là do hắn cảm ngộ ra, rồi dung nhập vào bổn mệnh thương long để biến thành. Sự hình thành của nó cũng không phải là từ cướp đoạt, và quan trọng nhất là địa vị của bản thân cũng là cao hơn so với đối phương. Thương long lúc trước được thiên đạo viễn cổ ở chỗ cây thập đại tràng thụ nhận thành con nối dõi, mà mình tính toán hẳn là gia gia của đối phương mới đúng, cho nên hắn không cần nghiên cứu quá kỹ, mà bản thân đã tự hiểu rất nhiều ra rồi. Càng không cần phải lo lắng đối phương sẽ rời đi. Về phần có đối xử tử tế hay không, phải nhìn vào biểu hiện của đối phương mới đúng. Sẽ thấy như vậy, Hứa Thanh gần đầu nhìn Thế Tử, bình thản nói. Tiền bối, ta đại khái có thể cảm thụ ra, trọng điểm pháp tắc ẩn chứa ở bên trong thiên đạo là cái gì? À? Thế Tử nhìn Hứa Thanh, Minh Mài công chúa ở bên cạnh cũng nhìn lại. Nếu đổi như thành lúc trước, thay người chính mình dạy bảo mở miệng qua loa như vậy, hai người bọn họ sẽ lấy ánh mắt xem xét để nhìn. Nhưng hôm nay thì không giống rồi. Trong lòng Thế Tử nổi lên vẻ ngưng trọng, Minh Mài công chúa cũng cố dưỡng vững tâm thần. Tiền bối, thiên đạo là lúc ta cảm ngộ kiếp nạn, trảm đạo hình thành, cho nên pháp tắc trọng điểm của nó có lẽ liên quan cùng với lôi kiếp sát phạt. Đây cũng là lý do vì sao ta hóa nó thành thiên đạo. Nói xong, Hứa Thành phất tay, một tiểu thương long hư ảo lập tức bay ra từ đỉnh đầu Hứa Thành, lượn quanh 4 phía, tản mát ra từng trận gợn sóng. Thế Tử nghe vậy thì gật đầu, thần sắc như thường. Nhàn nhạt mở miệng nói, à, quả nhiên tương tự cùng với suy nghĩ của ta, là dựa vào cơ duyên mà đoạt được thiên địa để cảm ngộ ra. Cách đó không xa, lão bát nhướng mày, không nhịn được mà muốn nói, nhưng Minh Mài công chúa đã quay đầu nhìn lướt qua. Thân thể của lão bát chấn động, nhịn lại được. Về phần Thế Tử, mặc dù lời nói của lão truyền ra như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là ngạc nhiên. Lão rất ít khi nhìn lầm, nhất là lấy tu vi uẩn thần cùng với lịch duyệt của mình. Lúc trước, lão cũng đã từng quan sát thật lâu đối với thiên đạo của Hứa Thanh. Trên thiên đạo này, lão thấy cấp độ nhận thức cùng với tính chất độc lập càng sâu. Điều này là không cùng một dạng cùng với cảm ngộ như theo lời nói của Hứa Thanh. Dạng thiên đạo được cảm ngộ ra, ban đầu bản thân nó sẽ là hư ảo và lại cấp độ không đủ, cần theo quá trình tu hành mà không ngừng uẩn dưỡng để nó dần dần phát triển. Mà nếu như ví von thiên đạo thành một cái tộc quần, vậy thì loại tộc nhân như vậy chính là tồn tại bình thường nhất trong tộc. Chúng đó cần liên tục lớn lên và phát triển tới một trình độ nhất định, tăng lên về lượng rồi biến hóa về chất, sau đó mới có thể trở thành giai tầng quý tộc. Đây cũng là điểm cuối rồi, bởi vì cho dù là có phát triển thêm như thế nào, thì cũng rất khó đạt tới đẳng cấp như là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ, bởi vì dạng ấy tựa như là hoàng tộc của tộc quần thiên đạo vậy. Mà thiên đạo của Hứa Thành thì lại khác, trên người của nó tồn tại cấp độ nhận thức sâu hơn, và lại trong cảm ứng của thế tử, nó dính đến thiên đạo viễn cổ. Việc này không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước sau khi thế tử phát hiện cũng rất là kinh hãi. Ở góc độ của lão xem, nhất định là Hứa Thành dùng phương pháp gì đó thu hút, từ đó dụ dỗ cướp đoạt đến bên người. Minh Mai công chúa trầm ngâm nhìn Hứa Thành, lại quét mắt nhìn thiên đạo của Hứa Thành, bỗng nhiên nói rằng: "Hứa Thành, thiên đạo của người phải chăng đã trải qua sự tình trọng đại gì?" Hứa Thành vừa định nói thì đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo nghễ: "À, đương nhiên, lúc đó ta đã dẫn tiểu A Thánh đi làm một đại sự." "Đại sự gì?" Lão Bát hiếu kỳ hỏi. "À, cũng không có tính là gì, chính là cho tiểu thương long này nhận một vị phụ thân, trở thành tôn nhi của chúng ta, mà ta với tiểu A Thành cũng có thêm một vị nhi tử. Ấy, rất lâu rồi không thấy nhi tử, cũng rất nhớ đó." Đội trưởng nói xong, gần đầu nhìn lên bầu trời, mà bầu trời vào thời khắc này truyền đến tiếng nổ vang, dường như đáp lại. Thế tử chợt ngẩng đầu lên, thân sắc của Minh Mai công chúa cũng biến đổi, ngũ muội thì thay đổi sắc mặt. Lão Bát hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Trần Nhị Nghiêu, lại nhìn về phía Hứa Thành, chỉ lên bầu trời. "Nhi tử của các ngươi?" Hứa Thành do dự, bình thản nói. "Sau khi tỉnh dậy, nó hẳn là một trong số những thiên đạo viễn cổ." Thế tử lặng lẽ ngồi xuống, cầm chén trà lên, trong lòng một lần nữa nổi lên cảm giác mệt mỏi, dù là đã cố muốn tránh rồi. Minh Mai công chúa và ngũ muội ai cũng lâm vào trầm mặc, Lão Bát thì trợn mắt há mồm. Thời khắc này, Đình Viêm đang lau chùi, liền thấy trong lòng nhức nhối đau, dâng lên vô tận hối hận. "Năm đó thật ra ta cũng có cơ hội trở thành phụ thân của thiên đạo." Chương 649, lòng của hải bão mới gọi là sống. Nhân sinh không có đường quay lại, cũng không có nếu như. Cho nên mặc kệ trong lòng của Ninh Viêm cảm khái như thế nào, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hứa Thành cũng nhìn thấy sự hối hận ở trong mắt của Ninh Viêm, nhưng cũng không thể nói cái gì. Về phần đội trưởng thì là trong lòng đắc ý. Lúc trước nhìn Ninh Viêm trên phân thượng là vũ khí tương lai của mình và Hứa Thành, cho nên đã từng nhắc nhở qua. Nhưng đối phương không tin mình, không chịu cắt ruột, vì vậy không quan hệ gì với mình cả. Lúc này ở bên trong tiệm thuốc hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu, thế tử đặt chén trà xuống, trên mặt nở nụ cười nhìn qua Hứa Thành, khẽ gật đầu. "Không tệ." Hứa Thành do dự, hắn nhìn nụ cười của thế tử có chút miễn cưỡng. Tiếp nhận thân phận thiên đạo của mình, hẳn là làm cho đối phương rất bất ngờ. Vì vậy định nói cái gì, nhưng mà thế tử đã nhanh chóng chuyển chủ đề. "Vấn đề thiên đạo đó là việc của ngươi, ngươi cố gắng cảm ngộ tốt là được. Không nói cái này nữa, chúng ta tới nói một chút quỷ đế sơn của ngươi. Núi này..." Thế tử chú ý đến trên người Hứa Thành. Lão đang muốn nói chuyện thì Minh Mai công chúa cầm chén trà lên. Động tác này để cho lời nói của thế tử dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, lão truyền ra âm thanh khàn khàn. "Người có thể đưa hình của ẩn thần đến thức hải, sau đó hình thành nguyên anh của mình. Nghĩ đến cũng có tính toán riêng của bản thân. Như vậy ngọn núi này, người cứ dựa theo ý nghĩ của mình tăng lên là được. Hôm nay ta gọi người tới là muốn nói với người về thiên ma thân của người." "Thiên ma thân?" Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, phất tay. Ở bên ngoài thân thể hiện ra trên trăm đạo hư ảnh. Mỗi một đạo đều là tản mát ra từng trận khí thức âm lãnh, giống như hồn nhưng cũng không phải hồn. Thân thể chúng đó đều mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung. nhưng sát khí rất nặng. Bây giờ sau khi xuất hiện, toàn bộ tiệm thuốc đột nhiên trở thành một mảnh băng hàn. Ngũ muội nhìn tỉ mỉ, lão mắt ở bên cạnh nhanh chóng đảo qua, sau đó khẽ a một tiếng. Đây là thần thông gì? Luyện sinh hóa hồn, dung niệm hoang tuyên, uẩn ý chí của kiểu U, huyền diệu yêu dị, không phải người thường có thể nắm giữ. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ, thế tử âm thầm giữ vững tinh thần, đối với những thứ nguyên anh cổ quái hiếm lạ trong Hứa Thành, cùng với ngộ tính đáng sợ của hắn, lão quyết định không thử chỉ điểm nữa. Nhưng đối với pháp thuật thần thông, lão cho là lời nói của mình vẫn có trọng lượng, vì vậy bình thản mở miệng nói. Sư tôn của ngươi truyền thụ cho ngươi công pháp nguyên anh, phối hợp với thuật hấp thụ thiên mệnh của ngươi, chế tạo ra loại phân thân này rất không tệ. Nhưng người tương tự không có nghiên cứu đối với thuật này. Trên thực tế, những thứ thiên ma thân này của ngươi còn có phương pháp sử dụng tốt hơn. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, cũng nhìn những thiên ma thân của mình rồi trầm ngâm, nhớ lại lời nói của sư tôn lúc truyền thụ. Hắn nhớ kỹ giải thích của sư tôn đối với thiên ma thần, chỉ dùng nó để thay thế mình thừa nhận mệnh kiếp. Nhưng sự tình phát triển ra một chút độ lệch, sau khi Hứa Thành gặp được thế tử, mệnh kiếp hắn trải qua một lần nữa kinh khủng hơn so với một lần. Thiên ma thế kiếp đã không còn ý nghĩa lớn. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Hứa Thành gần đầu nhìn qua thế tử, cung kính cúi đầu. Mà thấy sự tình lại trở về trong tay của mình, trong lòng thế tử rút cuộc thư thản được một chút. Nhưng cân nhắc khả năng còn có ngoài ý muốn, cho nên lão theo bản năng nhìn tam tỷ của mình. Minh Mài công chúa bỗng nhiên nói, Hứa Thành, ta có thể nhìn ra trong những thiên ma thân này của ngươi có ẩn chứa ý cảnh của Tịch Nam Đồ Lạnh. Sư tôn ngươi cũng không đơn giản. Lúc hắn tạo ra thần thông này cho ngươi, nhất định đã tham khảo qua Tịch Nam Đồ Lạnh cấm. Ý nghĩa của thân này ở chỗ thế kiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Mượn nhờ chiều hào quang của ngươi bao phủ ở trên người chúng, ngụy trang những thiên ma thân này thành cùng một bộ dáng với ngươi. Kể từ đó, lúc ngươi giao thủ với người khác rồi đột nhiên triển khai, ở trong tầm mắt của địch nhân, trước mặt xuất hiện vô số người, không phân biệt được thật giả, toàn bộ cũng dường như đều là phân thân của ngươi. Đến lúc đó, ngươi tiến có thể công, lùi có thể thủ, có được khả năng vô hạn. Thế tử nghe vậy thì nở nụ cười, gật đầu nói, ý của ta cũng là như thế, mà nếu như ngươi có thể chuyển hóa chân thân ở bên trong hư thật, như vậy chiến lực của ngươi nhất định sẽ tăng vọt, và lại cực kỳ khó nhằn. Lời của hai người vừa nói ra, thần sắc của đội trưởng ở bên đó cũng hơi động, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ thì càng ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới, nếu như mình là người động thủ, đối phương thoáng cái xuất hiện trên trăm thân ảnh giống nhau như đúc, thì cảnh tượng này thật quá là vô cùng kinh dị. Trong mắt Hứa Thành lộ ra thần thái, lúc trước hắn không có nghĩ qua cái ý kiến giải đó, bây giờ sau khi nghe được thì trong lòng của hắn đổi lên cảm giác kính nể. Nhưng mà so với việc thay đổi pháp thuật, hắn càng chờ mong nguyên anh của mình biến hóa hơn. Vì vậy nhìn về phía thế tử và Minh Mài công chúa, để bọn họ chỉ điểm tiếp. Tiền bối, trong những nguyên anh của ta còn có một số đặc biệt. Bên trong tồn tại một ngón tay của thần linh, đó là một cái ngục giam, tên là ngục giam 132 khu đình. Không thể được voi đòi tiên. Ánh mắt của thế tử lộ ra vẻ nghiêm khắc. Ngươi về trước đi, cải tiến thiên ma thân một phen, chớ có nóng vội, cần suy nghĩ thật tốt một chút. Hứa Thanh gật đầu, biết mình đã nóng lòng, vì vậy cúi đầu đi trở về sau nhà, khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu thử nghiệm. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Từ ngày một đoàn người Hứa Thành rời khỏi nơi chúa tể chạm thần, bây giờ đã qua 6 ngày. Trong 6 ngày này, phong bão ở trên đại mạc màu xám liên tục gào thét che khuất cả bầu trời, bao phủ khắp nơi. Ngoài đại mạc có rất nhiều khu vực ở trên tiếng quật đại vực, tương tự cũng có phong bão cuồng mãnh nổ vang. Chỉ là cơn bão táp này cũng không phải là thực chất, nó phát tác ở trong lòng của chúng sinh. Cảnh tượng chúa tể Lý Tự Hóa chém giết xích mẫu chính là đầu nguồn của cỗ phong bạo đó. Sau khi liên tục bốc lên ở trong đầu chúng sinh, đã hoàn toàn nhen nhóm tinh thần phản kháng của bọn họ. Thời gian sinh mệnh đếm ngược còn chưa tới nửa năm, nếu không đi phản kháng thì sẽ trở thành thức ăn. Mặc dù phản kháng cũng sẽ chết, nhưng ít ra ở trong quá trình mơ màng, lúc còn sống đã từng bộc phát rực rỡ, ít nhất đã từng chân chính mà sống. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Nếu như thế thì đi dãy dụa một chút, đi điên cuồng một thôi, đi phản kháng một chốc, vì khoảnh khắc cuối cùng trong nhân sinh của mình mà lưu lại sắc thái khác biệt, ít nhất đây chính là hy vọng. Phong bạo trong tâm thần của chúng sinh dựng lên gặp trời, tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả thành trì đều truyền ra tiếng gào thét, đều triển khai hành động. Cùng lúc đó, tu sĩ của Nghịch Nguyệt Điện tạo thành quân đoàn phản kháng ở khắp các địa phương, cũng nghênh đón một trận bộc phát kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ nguyên bản chết lặng tràn ra gia nhập, rất nhiều tộc quần tông môn lấy ánh mắt kiêu hận điên cuồng nhìn Hồng Nguyệt Thần Điện, giơ lên đao ở trong lòng. Vào thời khắc này, làm vị phó điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện cũng quyết định bước ra phía sau màn. Lần đầu tiên bọn họ lộ ra thân phận của mình, hiệu triệu chúng sinh phản kháng. Làm vị này có vị là tộc trưởng của đại tộc, có vị là thái thượng trưởng lão trong tông môn, còn có cả tu sĩ từng vang danh toàn bộ đại vực sau đó biến mất hoặc mai danh ẩn tích. Mà tu vi của bọn họ rõ ràng đều đạt tới quy hư tứ gia đỉnh phong. Thân phận của bọn họ, tu vi của bọn họ, dũng khí của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hóa thành làm cái vòng xoáy thật lớn, dẫn động tu sĩ bát phương đến để nương tựa, tạo thành lâm đại chiến khu. Hồng Nguyệt Thần Điện bị làm cho tức giận, triển khai một trận trấn áp. Nhưng quỷ dị là điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện rõ ràng không đích thân ra tay, hình như gã có chỗ cố kỵ, lựa chọn tọa trấn tổng bộ. Mặc dù như thế, vì thế lực Hồng Nguyệt Thần Điện vốn đông đảo đã liên tục tiến hành thế trận trấn áp, chiến hỏa rút cuộc bùng nổ ra toàn bộ các địa phương của Tế Nguyệt Đại Vực, duy chỉ có Đại Mạc đã trở thành một mảnh tịnh thổ. Hứa Thành vẫn đang nghiên cứu thiên ma thân của mình như trước. Dưới chiều hào quang ma phủ, hắn có thể khiến những thiên ma thân này biến thành cùng bộ dáng với mình, nhưng hắn rất khó chuyển hóa. Hình thái ở bên trong của hai bên khác nhau khiến cho quá trình chuyển hóa có chướng ngại, vì vậy trọng điểm của Hứa Thành đặt ở ẩn nấp. Lấy phương pháp ẩn nấp gián tiếp đặt tới mục đích chiến đấu xuất kỳ bất ý. Về phần chiến tranh bên ngoài, thông qua Nghịch Nguyệt Điện, Hứa Thành thời khắc đều chú ý. Hắn lại có loại cảm giác mãnh liệt, trận chiến hòa ấy đã cách nơi này quán không xa rồi. Bởi vì hắn phát hiện Bát Gia Gia cùng với Ngũ Nãi Nãi đã biến mất, chẳng biết là họ đi đâu. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán, mà trong những ngày kế tiếp, hắn chú ý tới Đại sư Huynh dị thường. Đại sư Huynh định nói đối với Thế Tử và Minh Mai Công Chúa, rõ ràng đã càng thêm ân cần hơn so với trước kia. Nhất là đối với bên Thế Tử thì lại càng như vậy. Đội trưởng tự mình đi đun nước pha trà cho Thế Tử, ngoài ra còn xung phong nhận việc bóp vai bóp chân cho Thế Tử, bộ dáng vô cùng hiếu kính. Hứa Thành lập tức đoán được Đại sư Huynh nhất định là có việc nhờ Thế Tử. Mà đáp án này vào 5 ngày sau đã có kết quả. Ngày hôm sau, Hứa Thành đang nghiên cứu thiên ma thần của mình thì giọng nói của Thế Tử truyền đến từ trong hành lang. Hứa Thành, người tới đây một chuyến. Hứa Thành dương mắt nhìn đại sảnh, thấy đội trưởng đang quạt cho Thế Tử. Thân sắc rõ ràng mang theo vẻ kích động. Hứa Thành suy nghĩ một chút, rồi cất bước đi ra. Lúc chạm ánh mắt với đội trưởng, thì đội trưởng cười tà, quạt càng thêm giả sức. Tiền bối. Hứa Thành đi tới yên tĩnh nói. Có món đồ vốn là muốn qua thời gian ngắn lại cho các ngươi, nhưng nhị nghiêu có hơi nóng vội, vậy thì đưa sớm cho các ngươi cũng được. Thế Tử Phong Khinh Vân Đạm vớt tay lấy ra một cái thấu kính. Vật này chính là mảnh vỡ của thiên nhãn có thể câu thông Nghịch Nguyệt Điện, từng dùng ở nơi chúa tể Trảm Thần kia, chiếu tất cả vào trong đầu chúng sinh. Nhìn thấu kính, trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ khát vọng. Trong thời gian này, gã ân cần định nọt chính là vì cái mảnh kính này. Hứa Thành cũng đỏ mắt nhìn qua, biết được vật này bất phàm. Nghịch Nguyệt Điện đời trước là chí bảo thiên nhãn của phụ vương ta, nhưng đã vỡ vụn trong một trận đánh với Xích Mẫu. Một mảnh này là một trong mấy mảnh lớn nhất của thiên nhãn kính. Thế Tử sờ lên mặt kính, khàn giọng mở miệng nói, dùng vật này đi vào Nghịch Nguyệt Điện khác biệt với dùng những tấm gương khác đi vào. Vật này có thể mở ra thí luyện nhận chủ của Nghịch Nguyệt Điện. Nếu như thí luyện thành công, có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Thất bại, cũng có khả năng nhất định có thể trở thành phó điện chủ. Làm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện đều với phương pháp như vậy xuất hiện. Nhưng thí luyện chỉ có thể mở ra một lần. Lần này sau khi hai người các ngươi tiến vào, kính này sẽ mất đi danh ngạch thí luyện. Chỉ có sau khi nghịch nguyệt điện yên lặng trả lại một lần nữa khôi phục, thì mới có thể làm mới danh ngạch. Nói xong, thế tử để tấm gương lên bàn. Hai người các ngươi có thể cùng nhau bước vào, xem ai có thể nhận cái tạo hóa này. Thế tử đứng dậy đi ra khỏi tiệm thuốc. Trong khoảng thời gian này, lão có rất nhiều chuyện cần phải đi bố trí, làm chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến. Mà thấy thế tử rời đi, đội trưởng mặt mày hớn hở, một tay cầm lấy tấm kính, về mặt điên cuồng mở miệng nói. Này, tiểu A Thanh, rốt cuộc ta đã chờ đến cơ hội này rồi. Ta đã đoán ra người chính là đan cửu đúng không? Không sao cả, tuy người có xác suất lớn nhất là đan cửu, nhưng lần này ta chính là chủ nhất của Quỳnh Nguyệt Điện. Ta đã chuẩn bị cái này rất lâu rồi. Tiểu A Thanh, một hồi sau khi chúng ta đi vào, người sẽ đi theo vui đùa một chút là được. Không cần có áp lực, cũng không cần quan tâm tới ta. Bất kể ta biến thành cái bộ dáng gì, thì người cứ làm như không nhìn thấy. Ta có kế hoạch của ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thành, thần thái trong mắt rực rỡ. Mặt thấy đội trưởng hưng phấn như vậy, trên mặt Hứa Thành nở nụ cười. Hắn không để ý tới cái thân phận chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Dẫu sao đại sư huynh đã vì điều ấy mà chuẩn bị thật lâu. Nếu như gã thật sự trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, Hứa Thành cũng không có gì ngoài ý muốn quá nhiều. Vậy thì ta chúc mừng đại sư huynh trước. Hứa Thành mỉm cười nói, đội trưởng cười lớn. Có ta thì có ngươi, tiểu sư đệ chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, thấu kính chợt lóe lên một tia sáng, hóa thành một mảnh ánh sáng bao phủ hai người, âm thanh nổ vang. Thân ảnh Hứa Thành và đội trưởng tan biến vô ảnh. Cùng lúc đó, ở bên trong nghịch nguyệt điện, quang cảnh vô cùng tiêu điều. Thân núi vẫn hùng trắng như cũ, nhưng miếu thờ ở bên trên phần lớn đều ảm đạm. Cảnh tượng ngàn vạn tượng thần mênh mông đi lại giữa thiên địa trước kia, bây giờ theo chiến tranh xuất hiện, đã rất khó nhìn thấy. Đông đảo tu sĩ nghịch nguyệt điện phần lớn đều đặt tinh lực ở việc dẫn dẫn quân phản kháng, chiến tranh cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Thời gian ngày thường đến thì tự nhiên cũng giảm đi nhiều. Cho nên bây giờ, nghịch nguyệt điện thoạt nhìn chỉ tồn tại một phần tu sĩ nhỏ, bọn họ tạm thời đi tới đây để câu thông tình báo, cùng với giao dịch với người khác. Chưa đủ mấy trăm, thần thái của bọn họ chủ yếu là vội vàng. Thường thường sau khi hoàn thành việc cần thiết thì sẽ lập tức rời đi, không có thời gian để mà lãng phí. Chỉ là lúc này, trên bầu trời kia, phía trên chín cái miếu thờ thật lớn, thần điện sừng sững ở chỗ cao nhất của nghịch nguyệt điện, đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Càng có tiếng đổ vàng đình tài nhức óc thật lớn vang vọng. Sự xuất hiện của ánh sáng cùng với tiếng đổ vang này truyền khắp toàn bộ thân núi của nghịch nguyệt điện. Trong khoảng thời gian ngắn, thần núi âm ầm rung động lắc lư, từng tòa miếu thờ lay động. Tâm thần của tu sĩ nơi đây cũng đều bị chấn động, theo bản năng gật đầu. Khi nhìn rõ tất cả đầu nguồn, thì sự hoảng sợ bỗng nhiên bùng phát. Cung điện chí cao, chuyện gì vậy? Cung điện chí cao đại biểu chủ nhân của nghịch nguyệt điện không hề ảm đạm, vậy mà đang lấp lánh tia sáng kia. Tiếng xôn xao lập tức nổi lên bốn phía. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói, cảnh tượng này thật sự là quá mức kinh ngạc. Đó là cung điện chí cao, đại biểu cho chủ nhân của thần miếu chí cao nghịch nguyệt điện. Trong vô số năm qua, nghịch nguyệt điện thủy chung không có xuất hiện chủ nhân chí cao chân chính, toàn bộ đều là do phó điện chủ quản lý và ra lệnh, cho nên ý nghĩa của việc này tự nhiên cực lớn. Nhưng mà có một vài lão nhân trong đó, mặc dù tâm thần của bọn họ cũng bị chấn động không nhỏ, nhưng cũng không có đạt tới trình độ kinh thiên động địa, bởi vì cảnh tượng cùng loại, mặc dù nhiều năm qua số lần xuất hiện không nhiều lắm, nhưng bọn họ cũng đã từng chứng kiến, cũng hiểu rõ về nó. Lại có một đại nhân vật mở ra thí luyện điện chủ, ta đã nhìn thấy tình huống như vậy hai lần. Đáng tiếc cửa của thần điện chí cao kia vẫn không có mở ra, một đoạn thời gian sẽ lại ảm đạm. Ta cũng nhìn thấy có một lần, cuối cùng ngũ điện chủ đi ra từ bên trong miếu thờ phó điện chủ. Nhưng lão nhân này rất cảm khái, mà sau khi bọn họ mở miệng nói, những tu sĩ nghịch nguyên điện nơi đây cũng mới có chỗ hiểu ra. Nhưng mà vẻ chờ mong vẫn rất mãnh liệt. Mặc dù không cho rằng thật sự sẽ xuất hiện chủ nhân trí cao, nhưng đại khái khả năng sẽ xuất hiện thêm một vị phó điện chủ. Đối với Nghịch Quyền Điện bây giờ mà nói, đây cũng là một chuyện lớn rồi. Dẫu sao, Nghịch Quyền Điện cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện đang giao chiến, thời điểm này xuất hiện tân phó điện chủ sẽ tăng lên sĩ khí cực lớn. Bây giờ tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, từng đạo thân này nhanh chóng từ bên ngoài trở về Nghịch Quyền Điện. Đông đảo tượng thần đi ra khỏi miếu thờ rồi nhìn lên bầu trời, tiếng nghị luận và xôn xao liên tiếp vang lên. Thậm chí miếu thờ của mấy phó điện chủ trên bầu trời cũng đều lấp loé. Trong lâm vị phó điện chủ xuất hiện hai người, ngẩng đầu nhìn lên miếu thờ cao nhất. Trong lúc tu sĩ của Nghịch Quyền Điện chờ mong, thì trên bầu trời của Nghịch Quyền Điện, người bên cạnh không hề chủ động đi đến, chỗ đó đã trở thành một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này như xương, tràn ngập phạm vi vô tận, mà nơi cuối cùng có một cái hồ nước. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái mặt kính cực lớn, bên trên bao trùm một tầng hồ nước. Hồ nước óng ánh thông thấu, mặt kính vô cùng trong suốt, một mảnh thánh khiết. Ở phía trên hồ nước, nổi lơ lửng một thân ảnh cao lớn, đó là một lão già mặc trường bào màu trắng. Hai tay trái phải giao nhau ở trong tay áo, cúi thấp nhìn chỗ mặt hồ vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái tay áo cùng với tóc trắng thì thi thoảng tung bay. Mà trong ánh mắt trước mặt của lão già thì bây giờ đang có rung động vang vọng, dần dần có một vòng hư ảnh mơ hồ đang hình thành ở dưới nước. Chỗ hư vô cùng với lão già tựa như mặt kính đó, mà thân ảnh đang hình thành này dường như ở một chỗ khác trong tấm gương. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, thân ảnh ở dưới nước càng lúc càng rõ ràng. Đó là Hứa Thành. Trong ấn tượng của hắn, mình và đại sư huynh bị tia sáng thấu kính bao phủ, sau đó tất cả cũng biến thành trống rỗng. Mà ngay sau khi khôi phục lại, hắn liền xuất hiện ở cái mảnh hồ nước trên mặt kính này. Bốn phía ngoại trừ hư vô thì không còn cái gì cả, duy chỉ có mặt kính ở dưới chân. Chỗ đó tựa như ẩn chứa một thế giới khác, chiếu ra thân ảnh của lão già mặc áo bào màu trắng. Bọn họ song phương cách hồ kính, ánh mắt nhìn nhau, chiếu vào trong mắt Hứa Thành là một đôi mắt lạnh lùng bao hàm sự lạnh khốc. Hứa Thành cảnh giác, hắn đã dò xét bốn phía mà không nhìn thấy đại sư huynh. Người đến cùng với người đang ở một chỗ mặt kính khác, cần nhắc thí luyện như thế nào? Âm thanh bình tĩnh truyền ra từ hồ nước mặt kính ở dưới chân Hứa Thành, vang vọng ở bên trong hư vô, dấy lên vô số hồi âm, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Toàn bộ tu sĩ vào nơi đây, bất kể tu vi, đều có tư cách thí luyện. Nếu như thí luyện thành công, chính là chủ nhân của thiên nhãn, cũng là chủ nhân của ta. Thất bại thì có được khế ước kém hơn, quyền lợi có được không nhiều. Như vậy ngươi có thí luyện hay không? Giọng nói không hề ẩn chứa cảm xúc, lạnh lùng truyền vào trong tai Hứa Thành. Hứa Thành trầm ngâm, cũng không lập tức xác định mà hỏi một câu. Cần thí luyện như thế nào? Báo ra chí nguyện của bản thân. Lão già áo bào trắng ở dưới mặt nước lạnh nhạt mở miệng nói. Lý giải và chứng minh chí nguyện đó thích hợp để hình thành khế ước, tiến tới thể hiện ra tư cách và khả năng có thể hoàn thành được thông qua. Mà sau đó trong thời gian quy định, người phải hoàn thành chí nguyện đó. Sau khi thông qua, quyền hạn của thiên nhãn được quyết định bởi trình độ lớn nhỏ của chí nguyện. Nếu như chí nguyện bình thường, cho dù thông qua cũng không thể nào tân cấp thành chủ nhân của thiên nhãn, vẫn là khế ước thứ đẳng như trước. Chỉ có chí nguyện lớn lao mới có đủ đại nhân quả, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Trong lúc lão già áo bào trắng nói thì giơ tay vung lên, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, mặt nước trở nên phức tạp. Hơn 10 tòa băng điêu biến ảo ở bên trong. Những tòa băng điêu này có nam có nữ, mỗi cái đều tản mát ra khí tức bất phàm, nhưng chấn động sinh mệnh thì đều bị phong ấn. Những thứ đó là người từng thất bại trong kỷ nguyên này. Bọn họ hoặc là chí nguyện quá to lớn đến mức vô cùng khoa trương, nên đã bị phán định là hư giả, bị phạt ở nơi đây, hoặc là vô lực thực hiện lời hứa, bị trói buộc đến bây giờ. Hứa Thành nhanh chóng đảo ánh mắt nhìn qua, không thấy đội trưởng ở trong đó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, chí nguyện của ngươi là cái gì? Dưới hồ nước mặt kính, lão già áo bào trắng lạnh lùng nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút, Hắn cảm thấy nếu như đội trưởng đã chuẩn bị lâu như vậy, đại khái là không thành vấn đề. Dẫu sao mặc dù đại sư huynh có đôi khi trông không đáng tin cậy, nhưng ở trên đại sự thì vẫn đầy đủ điên cuồng. Cho nên bản thân ở trong trường hợp này, thật ra không cần vô cùng mạo hiểm đi nói cái gì mà diệt xích mẫu. Chỉ cần dựa theo bản tâm là tốt rồi. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cách cô nước nhìn nhau cùng với lão già áo bào trắng. Ta không có chí nguyện gì quá to lớn. Ở bên trong tế nguyện đại vực này, việc ta từng muốn làm nhất là chuyện chế ra đan dược có thể hóa giải nguyền rủa của chúng sinh nơi đây, nhất là nhân tộc. Hứa Thành chậm rãi mở miệng nói, chuyện này chính là nguyên nhân hắn đi đến Khổ Sinh Sơn Mạch lúc trước, gia nhập vào Nghịch Nguyệt Điện, cũng là vì càng dễ thu được nhiều thông tin nghiên cứu về nguyền rủa. Bây giờ truyền ra lời nói, mặt nước xuất hiện gợn sóng, biểu cảm của lão già áo bào trắng có chỗ biến hóa. Nếu như đổi thành những thí luyện giả khác mở miệng nói như vậy, lão sẽ phán định đối phương là hư giả. Nhưng thân là khí linh của Nghịch Nguyệt Điện, lão có thể nhìn thấy được tất cả sự tình của đối phương ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện, cũng bao quát cả giải chú đan. Tất cả hành vi của đối phương hình như đích xác là đang đi trên con đường chí nguyện này. Vì vậy một lát sau, lão già áo bào trắng vung lên, mặt nước ở phía trước Hứa Thành lập tức bốc lên, một lò đan thật sự biến ảo bay ra từ bên trong. Toàn bộ mọi thứ ở đây có thể từ không sinh có, biến hóa ra vạn vật, mặc dù cũng là hư giả, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra, ta có thể huyễn hóa ra được. Ngươi có thể luyện chế ở đây, mở ra thí luyện của ngươi. Thời gian trôi qua ở đây cũng khác biệt với bên ngoài, cho nên ngươi không cần để ý thời gian trong lòng. Ngươi phải luyện chế ra một viên đan dược giảm xuống ít nhất 2 thành nguyên rùa, như thế coi như là thông qua khảo hạch. Nói xong, thân ảnh của lão già áo bào trắng tiêu tán, không thấy tung tích. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhìn lò đan ở trước mặt, tới gần quan sát một phen, trong lòng nổi lên gợn sóng. Lò đan này chân thật vô cùng, không giống như là hư ảo. Có thể biến ảo ra vạn vật sao? Hứa Thành bỗng nhiên lẩm bẩm. Ta cần 10 gốc thiên mệnh hoa. Lời của hắn vừa nói ra, mặt nước ở chung quanh lập tức xuất hiện gợn sóng, sau đó 10 giọt nước bay lên, rồi trôi nổi đến trước mặt Hứa Thành. Nước này, mỗi hạt đều chuyển động, cuối cùng lại thật sự tạo thành 10 gốc thiên mệnh hoa. Cho dù từ khi thức thảo mộc hay là dược lực ẩn chứa ở bên trong đó đều vô cùng chân thật. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, cầm một cây quan sát cẩn thận. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn liền có một quyết đoán, ăn thử vào trước thưởng thức một phen. Tất cả đều rất chân thật, dược hiệu cũng vậy, nhưng đây đều là cảm giác, trên thực tế nhập lại không tồn tại, chỉ là ta cảm thấy mình đang ăn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nơi đây tồn tại một cỗ lực lượng gần giống như là thay đổi nhận thức bản thân, nhưng lại không giống với thế tử lão gia gia. Thế tử là bản thân có được rồi chủ động phóng thích ra, ảnh hưởng đến bên ngoài, mà ở trong nơi đây, cái quyền hành này càng giống như là bị bóc tách ra. Tràn ngập ở chỗ này như là công cụ vậy, để cho người ở trong đây sử dụng, và lại hình như còn bá đạo hơn nữa. Hứa Thành thay đổi sắc mặt nhìn chung quanh, hắn đột nhiên cảm giác được nơi đây rất không tồi, vì vậy trong đầu liền hiện ra những khó khăn mình gặp phải khi nghiên cứu giải chú đàn lúc trước. Hoàn cảnh của Tế Nguyệt Đại Vực khiến cho rất nhiều dược thảo không có ở nơi này. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ mang, một lần nữa mở miệng nói, Địa đàn linh huệ trúc 100 năm, 1.000 gốc. Thiên vụ tiên lung thảo 3.000 gốc. Long đằng mộc khôi kích nộn diệp 1 vạn lá. Còn có vân vụ bán huyễn hoa, cửu khô thất nguy thảo, cùng với tăng mộc căn 1.000 năm. Những thiên tài địa bảo này, cho dù là ở trong Phong Hải quận cũng đã hiếm thấy rồi. Bây giờ Hứa Thành tới một hơi nói 10 loại, rất nhanh, rất nhiều dược thảo toàn bộ xuất hiện. Việc này khiến cho Hứa Thành vô cùng vui mừng, vì vậy một lần nữa mở miệng nói trên trăm loại. Cũng đều là một hơi hình thành, cho dù là chính giữa có sai lầm, nhưng lúc Hứa Thành miêu tả bề ngoài cùng với dược tính sẽ lại hội tụ ra dạng khác. Hắn không ngừng mô tả kỹ và điều chỉnh, thảo mộc hiện ra dần dần hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Nội tâm của Hứa Thành gợn sóng, hắn đã khắc sâu được ý thức. Đối với một đan sư mà nói, nơi đây chính là địa phương họ tha thiết ước mơ. Hứa Thành lập tức phất tay, chộp tới một gốc dược thảo ngày thường hiếm thấy. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong đầu để luyện chế. Thất bại cũng không sao cả, lại cứ tiếp tục thử. dược thảo là vô hạn. Mà dạng tiêu hao phung phí mà không cần lo lắng thế này, để cho tâm tình của Hứa Thánh vô cùng sung sướng, đắm chìm ở bên trong, thử nghiệm tất cả từng suy nghĩ và phương pháp luyện chế của mình. Giải chú đan của ta đã có mạch suy nghĩ, luyện chế giảm xuống 2 thành nguyên rùa không khó, nhiều thêm một ít cũng có khả năng. Nhưng mà ở chỗ này, đối với ta còn có một tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là hình thành độc thảo. Ánh mắt của Hứa Thánh cuồng nhiệt, tất cả độc thảo mà ta khát vọng đều có thể hình thành ở trong này. Tuy là hư giả, nhưng mà nhận thức là thật, bản năng của chỗ thân thể của ta cũng sẽ bởi vì thế mà hình thành. Kể từ đó, dùng nhập cấm độc vào bên trong ánh mắt lúc trước, phải ngừng lại bởi vì thiếu khuyết độc thảo, cũng sẽ hoàn toàn hoàn thành ở nơi đây. Hết chương 650, chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và comment audio để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.